Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1244, Tĩnh Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng đương nhiên không là muốn đi Thiên Kinh Thành tìm cảnh đế kiện ngự trạng, tự khởi tố trong sạch, càng không phải sống đủ rồi. Phục kích hắn là Cảnh Quốc đảng tà quân tinh nhuệ, hiện tại muốn lùng bắt hắn là Cảnh Quốc thiên kiêu Triệu Huyền Dương. Dưới tình huống như vậy, tuyệt đối không ai có thể nghĩ đến hắn có thể hướng Cảnh Quốc phương hướng chạy trốn. Đây cơ hồ là tự chui đầu vào lưới. Cũng chính là bởi vì như thế, hắn mới quyết định làm này tuyển chọn. Đương nhiên, hắn cũng không phải thật sự muốn tiến nhập Cảnh Quốc, mà là muốn dán vào Cảnh Quốc biên cảnh mà đi. Đi xuyên trung vực, tại bên vách núi bắt sinh cơ. Từ bất kỳ một cái nào góc độ đến xem, hắn đều không có chống lại Triệu Huyền Dương khả năng. Có thể nói hai người chỉ cần vừa thấy mặt, trận này đuổi theo trốn trò chơi cũng đã kết thúc. Hắn duy nhất ưu thế chỉ là ở Triệu Huyền Dương còn không có chạy tới, hắn còn có thể tự do tuyển chọn chạy trốn lộ tuyến. Hắn nhất định phải thật tốt lợi dụng trong khoảng thời gian này, bay nhanh một trận. Sau đó, kế tiếp chạy trốn ý nghĩ đã trải chuốt hoàn thành, Khương Vọng lại khẩn cấp tiến vào Thái Hư ảo cảnh, liên tiếp viết hai phong thư. Một phong cấp tà quang thù, một phong cấp Trọng Huyền Thắng. Cấp tà quang thù trong thư chỉ viết đạo: tạm thời có việc, tạm không đi sở, không nên niệm. Cấp Trọng Huyền Thắng tin thì là viết như vậy: tại mây tống điểm giữa, cảnh lấy đãng tà quân tinh nhuệ cầm ta, ta phản sát, nay Triệu Huyền Dương thân ra, miệt ta thông ma, tả ý qua cảnh đông trốn. Theo hắn, tả quang thù vẫn chỉ là cái tiểu hài từ, không cần đem liên lụy, mà Trọng Huyền Thắng thì bất đồng. Hắn tin tưởng Trọng Huyền Thắng trí tuệ, tựa như tin tưởng mình kiếm. Hắn dùng ngắn gọn nhất câu chữ nói rõ tình huống, còn dư lại tới liền xem Trọng Huyền Thắng có thể như thế nào cùng hắn phối hợp. Đương nhiên, nhân lực có khi mà cùng Trọng Huyền Thắng chỉ sợ có thông thiên trí tuệ, đối mặt Cảnh Quốc như vậy đồ vật khổng lồ, cũng chưa chắc có thể có cái gì hay biện pháp. Hắn chẳng qua là tận lớn nhất nỗ lực mà thôi. Cùng Trọng Huyền Thắng cũng quả thực không có gì có thể khách khí. Vội vã phát phi hạc, không đều hồi phục, Khương Vọng liền vội vàng rời đi Thái Hư ảo cảnh, tiếp tục bay nhanh. Còn có thể tự do chạy trốn thời gian, mỗi một hơi đều rất quý giá. Hắn tận khả năng tối đa xóa hết dấu vết, đồng thời cũng chế tạo một ít lừa dối dấu vết. Tuy là đi về hướng đông, lại cũng không là một đường thẳng tắp hướng đông. Triệu Huyền Dương nói hắn muốn trở lên Cổ Chu Ma Minh ước danh nghĩa tự mình đến bắt, tương đối là nghĩa chính từ nghiêm. Nhưng Khương Vọng cũng không tin chính mình đã là tội nhân. Hiện thế không phải Cảnh Quốc một nhà hiện thế. Cảnh mặc dù tuyên tội, nhưng cũng không phải là thiên hạ công luận. Ít nhất Tề Quốc Tiệt sẽ không đồng ý. Bằng không kia bốn danh xuất thân đảng tà quân ngoại lâu tu sĩ, lại có cần gì phải ẩn tàng thân phận. Cảnh Quốc phương diện vừa bắt đầu đi này ẩn tàng chuyện, ý đồ kỳ thực đã rất rõ ràng, là muốn thừa dịp hắn rời đi Tề Quốc cơ hội, lặng lẽ đem hắn bắt sau khi trở về, lại công khai tiến hành thẩm phán, lấy lôi đình chi thế biểu thị công khai tội danh, triệt để cấp cả chuyện này định tính, khiến Tề Quốc không có phản ứng thời gian. Về phần tại sao Cảnh Quốc phương diện vừa bắt đầu không trực tiếp phái ra thần lâm thậm chí trở lên tu sĩ cấp bậc tới bắt, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Đầu tiên là này bốn danh thần thông ngoại lâu tu sĩ mặt giấy thực lực, tại trên lý luận là hoàn toàn có thể áp chế Khương Vọng. Căn bản cũng không có điều động càng cao tầng thứ chiến lực tất yếu. Khương Vọng lại phụ nổi danh, cũng dù sao chẳng qua là một cái nội phủ tu sĩ. Cảnh Quốc mạnh thì mạnh vậy, cần chiếu ứng địa phương cũng nhiều, không có khả năng chuyện gì đều điều động cao cấp chiến lực. Nhất định phải suy nghĩ tài nguyên hợp lý phân phối. Tiếp theo, thần lâm cho tới càng cao tầng thứ tu sĩ, đều thuộc về cao cấp chiến lược. Cơ hồ mỗi một cái đều bị Hán Quốc trọng điểm chú ý. Do bọn họ chủ đạo truy bắt, ngược lại cực dễ dàng bị trước tiên phát hiện. Sáu đại bá chủ quốc lẫn nhau nằm vùng ám tử đã không biết bao nhiêu năm. Đã sớm là công khai bí mật. Muốn điều động cao cấp chiến lược thi hành nhiệm vụ bí mật, bình thường đều cần làm một ít động tác tới che chở, mới có thể đạt được ẩn nấp hiệu quả. Thì ngược lại thần lâm phía dưới tu sĩ xuất thủ, không dễ dàng gây nên chú ý, dễ dàng hơn thi hành nhiệm vụ bí mật, có thể làm được lặng lẽ bắt, tại tất cả mọi người không có kịp phản ứng dưới tình huống. Đem Khương Vọng như vậy nổi danh thiên kiêu bắt về cảnh quốc. Bốn danh thần thông ngoại lâu tu sĩ tạo thành tiểu đội, kết thành quân trận, tại nắm giữ Khương Vọng đầy đủ tình báo tình hình xuống tiến hành vây bắt. Vốn nên là tuyệt đối không thể sai sót, nhưng này tuyệt đối không thể sai sót kế hoạch, chung kết tại Khương Vọng dũng lực phía dưới. Lặng lẽ bắt đã là không thể nào. Cho nên Triệu Huyền Dương hiện thân. Triệu Huyền Dương loại này cấp bậc cảnh quốc thiên kiêu xếp hợp lý quốc thiên kiêu Khương Vọng xuất thủ. Tuyệt đối không thể vô cớ xuất binh. Bằng không hôm nay hắn tới bắt Khương Vọng, ngày mai Khương Mộng Hùng là có thể tùy tiện tìm một cơ hội tới cường sát hắn. Cho nên Triệu Huyền Dương trực tiếp tuyên bố hắn thông ma. Ám bắt chuyển làm minh bắt, là vì vương giả sư phụ. Hưởng đại nghĩa chi danh Khương Vọng hoàn toàn có thể liệu muốn lấy được. Lúc này hắn thông ma tin tức nên đã truyền ra. Chàng cao tiện đỗ như hối chuẩn bị tương quan. Chứng cớ, nói không chừng cũng đã công nhiên bày tỏ. Những chuyện này, liền giao cho Trọng Huyền Thắng đi xử lý. Chính hắn muốn làm đến, là được tại Triệu Huyền Dương lùng bắt dưới. Chạy trốn được xa hơn, càng lâu dài. Cấp Trọng Huyền Thắng lưu lại làm hết sức nhiều phản ứng thời gian. Mặc dù hắn không biết, đối mặt Trang Cao Tiện quân thần tỉ mỉ bào chế cái gọi là chứng cứ phạm tội, gấp gáp phía dưới có thể có biện pháp gì đi gột rửa. Nhưng có lẽ, Trọng Huyền Thắng rồi cũng sẽ là có biện pháp. Tại Quan Hà Đài bao phủ áp thiên hạ lúc đó, tại Tề Quốc Thái Miếu lúc trước thụ phong thời điểm, Khương Vọng như thế nào cũng không nghĩ ra. Chính mình vừa mới trải qua trong cuộc đời vinh diệu nhất thời khắc. Chẳng mấy chốc chỉ muốn gặp phải sinh tử truy sát. Hay là hai lần, nhân sinh lên xuống. Một lại như tư, mới ra Tề Quốc chính là một lần. Mới rời đi Vân Quốc, lại là một lần. Lần này lại muốn hướng sông dài trốn. Trước đây bị Trang Cao Tiện truy sát. Quả thật một đường chạy trốn tới sông dài bên, dường như cùng bị đuổi giết chuyện này xong rồi duyên. Thực sự cầu thị nói, đối với bị đuổi giết, loại chuyện này, Khương Vọng cũng đã rất có một ít tâm đắc, mặc dù hắn chưa chắc nguyện ý có. Đi về phía đông trung vực là không gì sánh được hung hiểm tuyển chọn. Bởi vì kia dù sao cũng là tại cảnh quốc trong phạm vi thế lực. Chỉ sợ hắn tuyển chọn đó lộ tuyến lại tinh diệu, tiềm tung tàng hình công phu khá hơn nữa, cũng rất có thể ngoài ý muốn đụng với cái nào cảnh quốc cường giả, liền tại chỗ bị trói rồi. Nhưng đối với lúc này Khương Vọng mà nói, này lại có lẽ là duy nhất một cái có cơ hội trốn thoát tuyển chọn. Cảnh quốc thực hành phủ huyện chế, toàn quốc cùng sở hữu 49 phủ, là hoàn toàn xứng đáng trung vực đệ nhất đế quốc. Nhìn thèm thuồng thiên hạ, Tĩnh Thiên Phủ là cảnh quốc gần nhất sông dài một phủ. Thậm chí tại Tĩnh Thiên Phủ nha phủ trên cổng thành, là có thể nhìn ra xa sông dài thao thao. Mà thế chỗ đều biết Hoàng Hà khúc sông, chính là lên từ Ốc Quốc, cuối cùng tự cảnh quốc Tĩnh Thiên Phủ. Này một phủ địa vị, tại toàn bộ cảnh quốc bên trong đều phi thường đặc thù. Lúc này, tại Tĩnh Thiên bên trong phủ nào đó một tòa trong đạo quan, chính điện cao rộng rãi cổ sơ, mọi nơi khoảng không, cũng không cái gì thần nạn, thậm chí liền một tờ bức họa cũng không có. Trên mặt đất bày biện sáu chỉ bồ đoàn, kết thành một cái hình tròn, cũng vô chủ thứ hai phân. ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn đạo sĩ nhóm, đang kịch liệt tranh luận. Từng đám quơ tay múa chân, mặt đỏ tới mang tai, huyền huyền nhiên như chợ bán thức ăn. Ta đại cảnh là mênh mông đế quốc, vì chính là một cái nội phù tu sĩ gây chiến, sợ hãi làm người cười. Nói chuyện đạo sĩ Hạc Phát Đồng Nhan, thân hình cao lớn, cực có khí thế, thường tham lão đạo lời ấy không ổn. Một tên nét mặt kỳ cổ đạo sĩ, gật gù đắc ý nói, thường tham lão đạo chừng hắn. Vậy ngươi có gì ý kiến? Ta không có gì ý kiến. Nét mặt kỳ cổ đạo sĩ nhún vai. Tùy tiện, cũng có thể. Các ngươi quyết định, thường tham lão đạo thổi thổi dâu. Chính là một cái nội phù tu sĩ. Các ngươi cũng muốn lãng phí thời gian. Là thiên hạ đệ nhất nội phù. Một tên mặc thường sắc đạo áo dài nữ quan nhắc nhở. Hừ, Phục Linh ngươi tạm thời cùng ta tranh cãi. Nếu không phải, thường tham lão đạo hiển nhiên có một ít không tán thành. Được rồi, ngồi ở hắn đối diện một vị huyền bào đạo sĩ lên tiếng nói. Lúc trước chọn một vị kia, liền là không có xảy ra chuyện, cũng chưa thấy có phải Tần Chí Chăn đối thủ. Càng đừng nói cùng Khương Vọng so với, tại nội phù tầng thứ, người trẻ tuổi kia đích xác là thiên hạ thứ nhất. Này không có gì không thể thừa nhận. Đã hắn như vậy có tiền đồ. Hiện nay tại Tề Quốc lại tình cảnh khó khăn. Chịu đủ ngờ vực vô căn cứ. Chúng ta dứt khoát đem chiêu dụ. Không phải tốt hơn. Cần gì phải vì trang quốc gia cái này đâu. Thay bọn họ tiêu diệt tai họa ngầm. Thường tham lão đạo cau mày nói. Họ trang đều không là vật gì tốt. Quan Hà đài trên còn mất hết chúng ta đạo mạch mặt. Chúng ta không phải thay trang quốc gia mặt. Huyền bào đạo sĩ cau mày nói. Chúng ta xuất thù là vì duy trì thượng cổ Chu Ma Minh ước. Bán hạ, lời này có thể lừa gạt người khác. Không thể dùng tới lắc lư chính mình. Thường tham lão đạo chẳng thèm ngó tới. Chàng cao tiện lấy ra căn cứ chính xác theo lại thật. Ngươi lại dám tin, hắn nhưng là trang thừa càn kia xấu nô hậu nhân. Không phải vậy. Kia nét mặt kỳ cổ đạo sĩ lại lên tiếng nói. Chứng cớ là được chứng cớ. Với ai lấy ra không có quan hệ. Thường tham lão đạo nhìn hắn. Trần Bì, ngươi là để ý ta nâng. Xấu, chữ đâu rồi? Hay là nói ngươi rất tin tưởng trang cao tiền? Nói như vậy nhưng là không còn ý tứ. Hiểu vì, Trần Bì, đạo sĩ buông tay ra. Các ngươi nói tin thì tin. Nói không tin thì không tin. Tùy các ngươi lạc, lúc nào hỏi ngươi ngươi đều theo ta. Ta nói gì ngươi cũng đều phản đối. Thường tham lão đạo oán khí cực đại. Ta xem ngươi luyện ma đem đầu óc luyện hỏng rồi. Các ngươi xem, nét mặt kỳ cổ đạo sĩ nhìn chung quanh một chút. Hắn vừa vội rồi. Thường tham lão đạo giận dữ. Ta cấp ngươi nương cái chân. Được rồi, được rồi. Bên cạnh một cái phong độ nhẹ nhàng đạo sĩ khoát tay áo. Thường tham ngươi cùng Trần Bì đều câm miệng. Cộng dồn lại đều nhanh 1000 tuổi. Còn không dứt, ấu chỉ không ấu chỉ. Hắn khụ một tiếng, hắng giọng một cái. Muốn ta nói, có tin hay không cũng không trọng yếu. Nói được đi qua là được. Dù sao chẳng qua là nhân tiện tay sự tình. Gõ gõ Tề Quốc cũng tốt. Nhưng là hiện tại, hắn hỏi, chết rồi 4 danh đảng tà quân thần thông ngoại lâu. Này tổn thất như thế nào trở về bổ? Tất nhiên tìm trang cao tiện. Một tên thoạt nhìn trẻ tuổi nhất, nhất mỹ mạo, nhưng biểu cảm cũng nghiêm túc nhất nữ quan nói ra. Đồng ý, này phong độ nhẹ nhàng đạo sĩ nói. Bạch thuật đồng ý ta cũng vậy đồng ý, hiểu vì Phục Linh nữ quan nói. Hiểu vì. Bán hạ, huyền bào đạo sĩ thì nở nụ cười. Nếu là cam thảo đạo trưởng ý kiến, lão đạo đương nhiên không có ý kiến. Thường tham lão đạo gật đầu. Liền làm như vậy, ta cho rằng không ổn. Lấy, Trần Bì, làm hiểu, nét mặt kỳ cổ đạo sĩ. Lại quả quyết làm trái lại. Thấy khác đạo sĩ đều quay đầu trở lại đến xem hắn. Ánh mắt bất thiện, liền bĩu môi. Vậy các ngươi đồng ý liền đồng ý lạc. Người đó đi, Thường Tham lão đạo hỏi. Yên lặng một cái chớp mắt, lại rất nhanh huyên náo lên. Cái này, ta tới nói hai câu a, Bạch Thuật nói. Chúng ta Tĩnh Thiên lục hữu bên trong, ta có cao nhất mặt ngoài, lớn lên nhất khí phái. Này đi Tây Cảnh làm việc, ta việc nhân đức không nhường ai. Thôi đi, Thường Tham lão đạo vung một cái xem thường. Ỉu xìu cải trắng chiếu vào nước trong. Suốt ngày trang tươi mới đâu. Muốn ta nói, chuyện này thì phải muốn một cái đức cao vọng trọng đi đến. Mới có thể áp đảo kia họ Trang. Thật tốt thu hồi lợi tức. Đương nhiên đâu rồi, ta đích xác là tương đối thích hợp. Không ổn không ổn, Trần Bì lại lắc đầu. Hắn mặt xấu nhăn tại một đoàn. Tiểu nhân sợ uy mà không có đức. Đương nhiên là muốn càng có uy nghiêm người đi. Phục Linh nữ quan nhỏ giọng nhắc nhở. Lớn lên dọa người không phải là có uy nghiêm. Ai nha, mọi người không muốn ầm ĩ rồi. Một chút chuyện nhỏ ầm ĩ cái gì ầm ĩ, truyền đi còn tưởng rằng chúng ta Tĩnh Thiên lục hữu không đoàn kết đâu. Một thân màu đen đạo bào bán hạ kịp thời khuyên can. Sau đó lắc đầu. Thở dài nói, lại nói tiếp, kỳ thực ta năm đó liền cùng Trang Thừa Càn từng có giao lưu. Đối Trang Quốc cũng là có chút ít biết rõ. Ha, không cũng là bởi vì ngươi, mới bị lừa xoay quanh sao. Thường Tham lão đạo cười lạnh, bị người ăn mồi còn không liên hệ. Lão thất phu ngươi nói gì? Cho phép làm không cho nói. Nhất thời nhưng lại dùm beng. Hơn nữa còn là ngươi mắng ta tới ta mắng hắn. Lẫn nhau lộ tẩy, làm cho kinh khủng, thương lượng xong chưa? Tựa tại đạo quán cạnh cửa, ôm trong ngực một chi mộc kiếm Triệu Huyền Dương. Hỗn không thấy cùng Khương Vọng đối thoại lúc bá đạo khí thế. Bộ mặt nhức đầu muốn nứt biểu cảm, móc móc tai, mới miễn cưỡng mở miệng. Thương lượng xong rồi, ta nên lên đường, trong đạo quan. Mấy tên đạo sĩ hai mặt nhìn nhau, trôi qua một hồi, lập tức tranh nhau lên tiếng lên. Người còn chưa đi đâu? Người chạy làm sao bây giờ? Yên tâm, tại Huyền Dương trước mặt, hắn chạy không được, ta đã nói với ngươi lời nói rồi. Cậu đang nói chuyện với ta. Chấm, ta tại cùng cậu nói chuyện. Triệu Huyền Dương lặng lẽ liếc mắt. Hắn là này sáu vị đạo sĩ liên thủ bồi dưỡng lên thiên kiêu. Coi như là cái gọi là Tĩnh Thiên lục hữu duy nhất truyền nhân. Nhưng từ nhỏ đến lớn, nghe được nhiều nhất, cũng không phải gì đó đạo gia kinh điển. Cũng không phải là cái gì kỳ diệu đạo thuật, mà là những người này miệng lưỡi kiện cáo. Nghiệp chướng a, Triệu Huyền Dương ở trong lòng vì mình than khóc một tiếng. Mũi chân hơi điểm, liền đã biến mất tại trong đạo quan, lại không để ý tới phía sau những người này tranh cãi. Tuy nói không phải rất để ý chuyện này, nhưng đã đem lời nói thả ra rồi. Nếu thật khiến Khương Vọng chạy thoát, hắn trên mặt mũi thật là không qua được. Duy nhất đệ tử Triệu Huyền Dương đã rời đi, trong đạo quan tranh cãi lại còn chưa bình ổn. Xem một chút ngươi này xấu hàng. Đem ta ngoan đồ nhi phiền thành cái dạng gì rồi? Tỉnh sao ngươi? Không có ngươi đều thật tốt. Gọi ngươi hảo hảo bế quan. Ngươi giống như cái hầu tử dường như ngồi không yên. Ta tới nói câu công đạo. Chuyện này rõ ràng hai người các ngươi đều có trách nhiệm. Một cái xấu, một cái ồn ào, căn bản không được chứ sao? La hét ầm ĩ thanh minh minh kịch liệt. Lại trước sau chưa từng truyền ra ngoài điện. Đường một mảnh lá cây liền gió nhẹ cuốn tới, lọt vào điện chung lúc, hay là sáu cái bồ đoàn, chẳng qua là bồ đoàn vì bằng đá, vẫn có sáu thân ảnh, chẳng qua là kia thân là con tò te, lá rụng phiêu truyền, điện chung đã không tiếng động, thật giống như chưa bao giờ từng ồn ào náo động qua. Cách chương.